Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1880, lại đến kiếm chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1880, lại đến kiếm chủng. Băng bạch nhật tiễn bay ra ngoài, hóa thành một đạo chói mắt cột sáng màu trắng, đuổi theo chính đang chạy trốn Bách Huyễn thần tử. Bách Huyễn thần tử dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, thấy rõ chi kia mũi tên hình thái, thì thào tự nói. Ban ngày thiên quân bạch nhật tiễn, như thế nào hội nắm giữ ở một nhân loại trong tay. Trăm trọng núi cao theo địa lên. Bách Huyễn thần tử kết xuất một đạo chỉ pháp, cầm trong tay bảo thạch, hướng mặt đất nhấn một cái. Lập tức, hắn trước người cái kia phiến đại địa, kịch liệt chấn động, đứng vững khởi một tòa lại một ngọn núi thể. Sơn thể ít nhất đều có ngàn mét cao, do nham thạch tạo thành, cứng rắn như sắt. Tiếng nổ vang không ngừng truyền ra. Bạch Nhật tiễn đem từng tòa nham thạch đại sơn bắn thủng, tới gần Bách Huyễn thần tử, lập tức tựu sẽ rơi xuống trên người của hắn. Bách Huyễn thần tử thân hình trở nên mơ hồ, ngay sau đó, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Nhật tiễn đụng vào mặt đất, tại cả vùng đất, lưu lại một đầu hơn 10 dặm trường khe rãnh. Xôn xao, Bách Huyễn thần tử lại lần nữa hiển hiện ra, triển khai ba cặp ngân sắc cánh bằng thịt, cầm trong tay một khối màu đỏ như máu ma bàn, xuất hiện đến Bạch Nhật tiễn phía trên. Thu, huyết sắc ma bàn bên trên, đan xen đại lượng minh văn, hình thành một cái mạnh mẽ luồng khí xoáy, tại lôi kéo Bạch Nhật tiễn. Ban ngày thiên quân đã từng là thanh thiên bộ tộc đại thánh bên trong trận chiến đầu tiên thần, hắn thanh thiên cung cùng Bạch Nhật tiễn, đều là siêu việt 10 diệu vạn văn thánh khí chân bảo. Nếu là bản thần tử có thể có được Bạch Nhật tiễn, có thể hiệu lệnh ban ngày tinh bất tử huyết tộc, sau này bản thần tử tự là ban ngày tinh vương. Bách Huyễn thần tử thập phần tinh tường Bạch Nhật tiễn giá trị, bởi vậy, tâm tình kích động, đem hết toàn lực muốn đem nó cướp đi. Trương Nhượng Trần phát giác được Bách Huyễn thần tử tại thu Bạch Nhật tiễn, vì vậy, điều động toàn thân thánh khí, rót vào tiến Thanh Thiên Cung, lợi dụng Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật tiễn ở giữa liên hệ, thu Bạch Nhật tiễn. Vừa thu lại một đoạt, hai người kịch liệt tranh đấu. Đại ca, ta đến giúp ngươi giúp một tay. Hạng Sở Nam lấy ra kim loại ma quan, kích phát ra chí tôn chi lực, cánh tay hướng lên vừa nhấc, ma quan đã bay đi ra ngoài. Một lát sau, kim loại ma quan bay đến Bách Huyễn thần tử trên không, kết xuất một mảnh dày đặc ma vân, hướng phía dưới chấn áp. Bách Huyễn thần tử chỗ một khu vực như vậy, không khí càng ngày càng đậm mật, không gian giống như là muốn đọng lại. Cùng lúc đó, Mộ Dung Nguyệt đánh ra thanh quang độn nguyệt trảm, Tà Thành Tử đánh ra khát máu hoàn, theo mặt khác hai cái phương hướng, hướng Bách Huyễn thần tử công phạt đi qua. Bách Huyễn thần tử ngẩng đầu nhìn lại, trong miệng đọc lên. Chí tôn thánh khí. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía thanh quang độn nguyệt trảm, ánh mắt lại là trầm xuống, nói. Thần di cổ khí, bọn này tu sĩ rốt cuộc là cái gì địa vị, tại sao có thể có nhiều như vậy đỉnh cấp chiến binh? Bách Huyễn thần tử buông tha cho thu Bạch Nhật tiễn, hai tay hợp lại. Lập tức, thân thể của hắn trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một hạt quang điểm, biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm. Kim loại ma quan, thanh quang độn nguyệt trảm, khát máu hoàn liên tiếp oanh kích xuống dưới, đem cái kia phiến đại địa đánh cho sụp đổ, bụi đất phóng lên trời, trong thiên địa tràn ngập hỗn loạn lực lượng chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần sử dụng không gian lĩnh vực hộ thể, dẫn đầu đuổi tới cái kia phiến nghiền nát đại địa bên ngoài, ống tay áo một cuốn, bá một tiếng, đem Bạch Nhật tiễn thu hồi. Quả nhiên, lại để cho hắn bỏ chạy. Trương Nhượng Trần nhíu mày. Bách Huyễn thần tử chiến lực, có lẽ so huyết phong Tu La Vương muốn yếu một ít, thế nhưng mà, huyễn thuật tạo nghệ không phải chuyện đùa, muốn giết chết hắn, so giết chết huyết phong Tu La Vương còn muốn khó. Càng thêm làm người đau đầu chính là, Bách Huyễn thần tử có thể biến ảo dung mạo cùng thân hình, xuất quỷ nhập thần, trăm ngàn biến ảo, nếu là trăm phương ngàn kế muốn ám sát một vị tu sĩ, cái kia người tu sĩ, chỉ sợ chính là cửu tử nhất sinh. Lần này làm cho Bách Huyễn thần tử đào tẩu, nhất định hậu hoạn vô cùng, kế tiếp, chúng ta muốn vạn phần coi chừng. Mộ Dung Nguyệt sầu lo nói, hắn trốn không thoát, Hạng Sở Nam chìm hừ một tiếng, lập tức thi triển ra thiên lý nhãn, bắt đầu tìm kiếm Bách Huyễn thần tử tung tích. Bên kia, Kỳ Phạn Tâm sử dụng một loại tinh thần lực thuật pháp, đã thu phục được huyết đà minh thú, thanh tú động lòng người đứng tại trên lưng của nó, đi vào Trương Nhược Trần trước mặt. Sử nhân hai tay chăm chú sờ, vọt tới huyết đà minh thú phía dưới, tay lấy ra thất kiếp chấn thánh phù, niết tại hai ngón tay tầm đó, nói. Tiên tử, cái này đầu xúc sinh nuốt chửng tộc nhân của ta muốn giết nó, vì tộc nhân báo thù. Kỳ Phạn Tâm mang mạng che mặt, cho người một loại thần bí mông lung mỹ, thanh âm du dương mà nói. Vừa rồi ta hỏi thăm huyết đà minh thú, nó cũng không có nuốt tộc nhân của ngươi. Trên thực tế, chấn ngục cổ tộc tu sĩ, chỉ là cùng Bách Huyễn thần tử giao phong ngắn ngủi một lần, tự lui nhập vào cổ tộc ở chỗ sâu trong một mảnh màu đen vùng quê. Sử nhân thần sắc khẽ giật mình, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, nói. Bọn hắn nhất định là lui dữ đã đến kiếm chủng. Chấn ngục cổ tộc ở chỗ sâu trong, có một mảnh màu đen vùng quê, quanh năm bị mây đen bao phủ. Cái kia phiến vùng quê cực kỳ rét lạnh, phàm nhân tiến đến, một canh giờ ở trong, cũng sẽ bị chết cóng. Thế nhưng mà, rét lạnh như thế chi địa, rồi lại có đại lượng núi lửa hoạt động, tới gần núi lửa địa phương nóng bức đến cực điểm. Tại đây băng cùng hỏa đan vào cả vùng đất, chôn lấy vô số kiếm, cùng kiếm tu thi thể. Trương Nhượng Trần đám người đi tới màu đen vùng quê bên ngoài, dừng bước lại, không có tiếp tục đi về phía trước. Hạng Sở Nam bay thấp đến một ngọn núi lửa biên giới, hướng xa xa nhìn ra xa, nói. Ta dám xác định, Bách Huyễn Thần Tử nhất định là từ nơi này, tiến vào kiếm chủng. Bất quá, kiếm chủng thiên địa quy tắc có chút đặc thù, của ta thiên lý nhãn bị một cổ lực lượng thần bí quấy nhiễu, chỉ có thể nhìn đến Bách Huyễn Thần Tử lưu lại dấu vết, không cách nào chứng kiến hắn chân thân. Trương Nhượng Trần đã từng đã tới kiếm chủng, tự nhiên biết rõ kiếm chủng hoàn cảnh đặc thù. Kiếm chủng thiên địa quy tắc cùng nơi khác không giống với, tại đây tràn ngập đại lượng kiếm đạo quy tắc, cái khác quy tắc bị xa lánh đi ra ngoài. Kiếm tu lại tới đây, chiến lực có thể gia tăng mấy lần. Không phải kiếm tu tu sĩ, tiến vào kiếm chủng, chiến lực thì là hội suy yếu mấy lần. Trương Nhượng Trần nói, Mộ Dung Nguyệt nói, Thái tử Điện Hạ là kiếm đạo tu sĩ, tại kiếm chủng, muốn giết Bách Huyễn Thần Tử nhất định là dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, chúng ta bây giờ tự đuổi theo mau, trước diệt trừ cái vị này đại địch. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Nếu là chỉ có Bách Huyễn Thần Tử một người, ngược lại cũng không đủ gây sợ, ta lo lắng còn có càng nhiều bất tử huyết tộc cường giả, đã tiến vào kiếm chủng. Giết Bách Huyễn Thần Tử chỉ là một kiện thứ yếu sự tình, hơi trọng yếu hơn chính là, không thể để cho bọn hắn đem Minh Vương thả ra U Minh Địa Lao. Đi trước cùng chấn ngục cổ tộc tu sĩ hội hợp, chỉ cần đem chấn huyết phù luyện chế ra đến, đối phó bất tử huyết tộc, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sử nhân đồng ý Trương Nhược Trần quyết định, nhẹ gật đầu, nói. Ta có bí pháp, có thể cùng tộc nhân liên hệ. Sử nhân tay lấy ra lá bùa, cắt vỡ ngón trỏ, sử dụng thánh huyết, tại lá bùa trên có khắc vẽ ra một đạo kỳ dị văn ấn. Đem lá bùa nhen nhóm, đốt thành cho bụi. Cái này là ngươi nói bí pháp. Hạng Sở Nam tao liễu tao đầu, có chút khó hiểu. Sử nhân hai tay chắp sau lưng, cười gật đầu, nói. Không sai, chúng ta ở chỗ này chờ đợi là được, chấn ngục cổ tộc trưởng lão, có lẽ rất nhanh sẽ tới đón nghênh chúng ta. Đại khái đợi một nén nhang thời gian, khoảng cách Trương Nhược Trần bọn người không xa lòng đất toát ra hai vị huyền y lão giả. Hai vị huyền y lão giả trông thấy sử nhân, đều là vui vẻ, nghênh đón tiếp lấy, nói. Thật tốt quá, thiếu tộc trưởng, thật là ngươi sao? Ngươi rốt cục trở lại rồi. Huyền Phong trưởng lão, Huyền Hải trưởng lão, sử nhân tu vi, đã vượt qua hai vị trưởng lão, tuy nhiên lại như trước chủ động hướng bọn hắn ôm quyền hành lễ. Huyền Phong trưởng lão mi tâm, mọc ra một khỏa nốt ruồi, ánh mắt cảnh giác nhìn quét Hạng Sở Nam bọn người, nói. Thiếu tộc trưởng, bọn hắn là người nào? Huyền Phong trưởng lão, đã lâu không gặp. Trương Nhượng Trần đi ra. Huyền Phong trưởng lão chứng kiến Trương Nhượng Trần, lập tức đem hắn nhận ra, kinh dị mà nói. Trương Nhượng Trần, Trương Nhượng Trần cười nói. Làm như chấn ngục cổ tộc lục đại chỉ kiếm nhân một trong, xuất hiện tại kiếm chủng, Huyền Phong trưởng lão có tất yếu giật mình như vậy sao? Trương Nhượng Trần tu vi cùng thực lực xưa đâu bằng nay, Huyền Phong trưởng lão tự tính toán ẩn cư tại chấn ngục cổ tộc cũng là có nghe thấy, không dám lại đem hắn trở thành là một cái tiểu bối. Đứng tại Trương Nhượng Trần trước mặt, hai vị trưởng lão thậm chí có chút khẩn trương, cảm thấy không nhỏ áp lực. Sử nhân nói. Hai vị trưởng lão không cần đa nghi, bọn họ đều là ta cùng Trương Nhược Trần bằng hữu, tự nhiên cũng là chấn ngục cổ tộc bằng hữu. Thiếu tộc trưởng có chỗ không biết, bất tử huyết tộc tinh thông biến hóa chi thuật, có thể ẩn núp đến chúng ta quen thuộc tu sĩ bên trong, làm cho người khó lòng phòng bị. Không lâu, thì có một vị bất tử huyết tộc đỉnh tiêm cường giả, lẻn vào tiến chấn ngục cổ tộc, nếu không là tộc trưởng sớm nhìn thấu thân phận của hắn, chỉ sợ toàn bộ chấn ngục cổ tộc cũng đã diệt tộc. Huyền Hải trưởng lão lòng còn sợ hãi nói. Sử nhân nói, vị kia bất tử huyết tộc đỉnh tiêm cường giả, đã bị chúng ta đánh lui. Làm sao có thể, Huyền Phong trưởng lão cùng Huyền Hải trưởng lão, đồng thời kinh hô một tiếng. Ngay sau đó, Huyền Phong trưởng lão nói, ta thấy tận mắt qua vị kia bất tử huyết tộc thủ đoạn, quả thực đã đạt tới quỷ thần khó lường tình trạng, tự tính toán cùng năm đó thanh thiên huyết đế so sánh với, cũng không kém là bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà hắn đích xác xác là thua ở Trương Nhược Trần trong tay. Sử nhân nói, nghe nói như thế, Huyền Phong trưởng lão cùng Huyền Hải trưởng lão liếc nhau một cái, ánh mắt lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Bách Huyễn thần tử đối với bọn họ mà nói, giống như là ác mộng tồn tại, toàn bộ chấn ngục cổ tộc đều là thúc thủ vô sách, chỉ phải chạy đến kiếm chủng tị nạn. Trương Nhượng Trần có thể đem hắn đánh bại, đối với thấp thỏm lo âu bọn hắn mà nói, tự nhiên là thiên đại việc vui. Huyền Phong trưởng lão cùng Huyền Hải trưởng lão lần nữa nhìn về phía Trương Nhược Trần, ánh mắt đều trở nên nghiêm nghị bắt đầu kính nể, đồng thời khom mình hành lễ, cùng kêu lên nói. Khẩn cầu trì kiếm nhân, che chở Trấn Ngục cổ tộc. Hai vị trưởng lão không cần khách khí như thế, mang bọn ta đi gặp tộc trưởng A, Trương Nhược Trần hư tay vừa nhấc, hai vị trưởng lão là một lần nữa đứng thẳng thân hình. Kiếm mộ cung, không chỉ là một tòa cung điện, càng là một kiện cường đại thánh khí. Trấn Ngục cổ tộc tộc trưởng Sử Càn Khôn, tự là sử dụng kiếm mộ cung, đem chọn cái cổ tộc tộc nhân toàn bộ lấy đi, bay vào tiến kiếm trùng, ẩn giấu đi, mới sợ bị Bách Huyễn thần tử diệt tộc. Kiếm mộ cung trong, Trấn Ngục cổ tộc tu sĩ, ngồi ở bên phải, dùng Sử Càn Khôn cầm đầu. Trương Nhược Trần, Kỳ Phạn Tâm, Hạng Sở Nam. Bọn người, thì là ngồi ở cung điện bên trái trên ghế ngồi. Trương Nhược Trần lấy ra, Thánh Vương cấp Trấn Huyết Phủ, Đồ Văn, đưa cho Sử Càn Khôn, nói. Dựa vào này phù, có lẽ có thể giải Trấn Ngục cổ tộc nguy cơ. Trương Nhượng Trần đã từng thỉnh Sử Càn Khôn, luyện chế hơn phân nửa thánh cấp Trấn Huyết phù cùng thánh cấp Trấn Huyết phù, bởi vậy, Sử Càn Khôn đối với Trấn Huyết phù cũng không xa lạ gì. Tiếp nhận đồ văn, Sử Càn Khôn cẩn thận nghiên cứu, hai mắt càng ngày càng sáng. Bất quá, một lát sau, Sử Càn Khôn lại thâm sâu sâu nhíu mày, nói. Thánh Vương cấp Trấn Huyết phù dùng để đối phó bảy bước Thánh Vương phía dưới bất tử huyết tộc, nhất định có thể đủ khắc địch chế thắng. Nhưng là, dùng để đối phó bảy bước Thánh Vương đã ngoài bất tử huyết tộc, chỉ sợ hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Hạng Sở Nam thập phần phóng khoáng, nói. Một chương không đủ, tự dùng 10 cái, mấy chục chương, cùng một chỗ ném đi qua. Sử Càn Khôn lắc đầu, nói. Tự chắc chắn 10 cái Thánh Vương cấp Trấn Huyết phù đồng thời đánh ra, cũng tối đa chỉ có thể áp chế 8 bước Thánh Vương, đối với 9 bộ Thánh Vương không có quá lớn tác dụng. Trừ phi, còn có cao cấp hơn Trấn Huyết phù. Cách chương.